Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78: Không gì hơn cái này. Ba lần tân sinh lão giả mất mạng, rơi xuống mặt đất về sau, trên đó một nửa thân thể có chút co rút mấy tức thời gian, màn đêm bao phủ. Băng lãnh bông tuyết bay xuống, dù có sáng tỏ hỏa tuyền chiếu rọi, cũng khó có thể xua tan kim kê lĩnh trong lòng mọi người khói mù, một người một kỵ kia cho bọn hắn. Cảm giác không thua gì lít nha lít nhít cường đại thiết kỵ đồng thời công kích. Mang cho bọn hắn áp lực thực sự quá lớn, đây chính là trong sơn trại tân sinh ba lần uy tín lâu năm. Cao thủ lại bị cái kia cưỡi trên người tử điện thú nam tử một đao liền chém mất. Đứt gãy hai đoạn thi thể giống như là đập xuống tại trong lòng của bọn hắn. Máu đỏ thấm nước không chỉ có nhuộm đỏ đất tuyết, giống như ngâm bọn hắn một lạnh thấu tim, hai tên đại khấu ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng không có sợ chiến. Nhiều năm qua giết người như ngóe, trải qua máu và lửa tôi luyện, cái này còn dao động không được bọn hắn. Chủ yếu nhất là người này cưỡi tử điện thú mà đến. Loại dị loại này tốc độ so tân sinh 5 lần nhân loại tốc độ nhanh hơn một chút. Hai người bọn họ căn bản không chạy nổi, hai người thật muốn tách ra trốn, tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Liền xông trước mắt người này cường thế, một mình cưỡi ngựa ban đêm xông vào kim kê lĩnh, rõ ràng là muốn diệt hết tất cả mọi người. Tần Minh khống chế tử điện thú tiến lên, nặng nề hữu lực móng rơi trên mặt đất, không vội không chậm, giống như là trầm muộn nhịp trống đang chấn động, chấn nhiếp lòng người, rất nhiều cường đạo sợ hãi. Mặc dù bọn hắn ngày thường đều gặp máu, hung tính 10 phần, nhưng dưới mắt lại muốn chạy trốn. Này hữu lực tiếng chân giống như là đạp ở bọn hắn càng phát ra tâm thần yếu ớt bên trên. Tần Minh tay phải nắm chặt trường thương, bình chỉ hướng phía trước, tay trái trường đao hất lên, đỏ tươi huyết châu rơi trên mặt đất, sau đó lưỡi đao bị hắn giương lên, còn đứng ngây đó làm gì? Cùng một chỗ vây quét hắn, một vị đại khấu mở miệng, lời nói lạnh lùng để rất nhiều người như rớt vào hầm băng, đây là đang cảnh cáo bọn hắn. Không cho phép trốn, nhất định phải tham chiến. Bọn hắn quá rõ ràng mạch này thủ đoạn. Cho dù hai tên đại khấu bại vong, phía trên hoàng kim khấu ngày sau cũng sẽ lánh khốc xử lý hôm nay sợ chiến người. Giờ phút này, một vị đại khấu huy động so bàn tay còn muốn rộng kiếm bản rộng, hướng về phía trước một người một kỵ chém tới, như là có một tia chớp bổ đến. Một tên khác đại khấu trong tay đại giáo nặng nề hữu lực, giáo lưỡi đao tại hỏa tuyền chiếu rọi xuống có chút chướng mắt. Hắn nhảy lên mà tới, giống như là một đạo ánh sáng cầu vồng xuyên qua mà đến, mang theo cuồng phong cuốn lên mặt đất tuyết động. Trước đây hai tên đại khấu quan sát Tần Minh thủ đoạn, cho là đối phương cũng hẳn là 4 lần tân sinh già, có thể một trận chiến, ai liều rơi ai còn không nhất định đâu. Tần Minh không sợ, tay phải trường thương lắc một cái, đánh sơ xác gió tuyết đầy trời, đem cái kia sắc bén giáo lưỡi đao đẩy đến một bên, cũng hướng lòng của người nọ miệng đâm tới. Hắn trong tay trái trường đao đồng thời bổ ra, cùng một người khác đại kiếm trong tay đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Hắn tung thú xông về phía trước, Tần Minh tả đao phải thương, mượn nhờ tử điện thú tốc độ kinh người, kéo theo lên kinh khủng lực trùng kích, một người đem hai vị đại khấu chấn động đến lảo đảo lùi lại, chung quanh mặt những người khác sắc cũng thay đổi. Đây chính là hai vị thủ lĩnh liên thủ phía dưới, thế mà bị đối phương một người bức lui. Hai tên đại khấu khí huyết sôi trào, lưng toát ra từng tia từng sợi hàn ý, bởi vì lực lượng của đối phương dị thường cường đại, so với bọn hắn cao hơn bên trên một đoạn. Tần Minh khống chế tử điện thú không có dừng lại, hướng về phía sau hai người nhà gỗ xông vào. Cùng lúc đó, móc xích thanh âm dồn dập phát ra, oanh một tiếng. Đáng sợ nổ đùng vang lên, có người tại thao tác đặc thù máy bắn tên, trường mâu giống như mũi tên lớn bị nổ bắn ra đi ra. Trong đó một chi bị Tần Minh tránh đi, kéo theo lên đáng sợ khí lưu, dán bên tai của hắn bay đi. Có thể rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng khổng lồ kia, một chi khác mũi tên lớn bị hắn một đao vỗ. Chúng cải biến phương hướng, xuyên thấu một tòa phòng ốc ngăn cản, đem đứng tại trong đất tuyết một người xuyên qua, mang ra mảng lớn máu tươi. Cùng một thời gian, Tần Minh lấy trường đao bổ ra phía trước nhà gỗ các loại chướng ngại vật. Xông đi qua, sáng như tuyết đao quang xoắn nát hết thảy ngăn cản, hai tên lão giả xông ra. Mỗi người trong tay đều nắm chặt một cây trường mâu, hướng hắn đâm tới. Hậu phương hai tên đại khấu cũng cấp tốc tiếp cận, tiến hành vây công. Tần Minh đã sớm biết, kim kê lĩnh ba lần tân sinh giả không chỉ một hai người. Lần trước hắn tận mắt thấy có bốn tên lão giả từ khe nứt lớn còn sống đi ra, hắn sớm đã cảm giác được bên này có ba lần tân sinh giả ẩn núp. Bây giờ muốn trước gạt bỏ bọn hắn, miễn cho cùng hai vị đại khấu quyết đấu lúc bọn hắn vướng bận, trọng yếu nhất chính là hắn sợ ba lần tân sinh giả âm thầm bỏ chạy. Bọn hắn nhưng so sánh mặt khác sơn khấu tốc độ nhanh hơn, về phần hai vị đại khấu nếu là cũng muốn trốn, tự nhiên là hắn chọn lựa đầu tiên truy sát mục tiêu. Hai tên giả khấu thoáng chốc như bị sét đánh. Lực lượng của đối phương quá lớn, không thể địch nổi. Cánh tay của bọn hắn bị chấn động đến tại co rút, ở nơi đó run rẩy. Đáng sợ nhất là đối phương đại thương cùng trường đao phảng phất có sinh mệnh cùng linh hồn, luyện đến để bọn hắn khó mà với tới trong lĩnh vực. Đối phương mặc dù tại sát phạt, nhưng tất cả động tác đều có loại thần vận không hiểu, lại cho người ta một loại trên thị giác mỹ cảm. Liên sát người đều phảng phất trở thành một loại nghệ thuật. Tần Minh trường đao trong tay không ngừng chém ra, đao quang nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, tái hiện hải thiên nhất tuyến ở giữa đao ý. Tầng tầng lớp lớp đao quang chồng chất, đem một lão giả trong tay trường mâu rảo bay. Lưỡi đao nhẹ nhàng vạch một cái, cổ của hắn ở giữa có máu tươi chảy ra. Sau đó hắn ngã oặt xuống dưới, đầu lâu rơi xuống đất, một tên lão giả khác bị trùng điệp thương ảnh mai một. Trong tay hắn trường mâu bị đánh bay, trong khoảnh khắc, đối phương trường mâu liền đâm vào bộ ngực của hắn. Hắn bị chống lên, bị giơ cao ở giữa không trung. Tần Minh run run đại thương, vốn nên xuất hiện tầng mấy chục thương ảnh, tại đối phương thể nội bộc phát. Vị này tân sinh qua ba lần lão giả thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Một màn này để hai vị đại khấu đều trong lòng phát lạnh, mặt khác sơn khấu thấy thế, lông tơ phút chốc dựng đứng lên, lạnh từ đầu đến chân. Hung mãnh như vậy một người một kỵ, để bọn hắn e ngại, muốn lập tức thoát đi nơi đây, ai còn quản ngươi hoàng kim đạo ngày sau muốn hay không thanh toán. Dưới mắt còn sống cần gấp nhất, bọn hắn ý thức được, hai vị thủ lĩnh cũng ngăn không được người này, có người chạy. Tất cả đứng lại cho ta, một vị đại khấu quát lớn. Tần Minh cùng hai tên đại khấu kịch liệt va chạm mấy lần, vọt qua, khống chế tử điện thú đuổi tới trên đường núi, liên tiếp xuất đao, đem sáu người chém giết, đều là ngã trong vũng máu. Hậu phương còn có mấy tên sơn khấu sắc mặt trắng bệch. Con đường phía trước đã bị ngăn trở, Tần Minh hoành đao lập mã, lạnh lùng nhìn về bọn hắn, khống chế tử điện thú lần nữa hướng về trong sơn trại bước tới, ngươi đến cùng là ai? Kim kê lĩnh khi nào trêu vào ngươi? Một tên đại khấu nhịn không được, hắn đến bây giờ liền đối phương thân phận cũng còn không biết. Chỗ này sơn trại nếu như bị người nhổ, hoàng kim đạo sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Một tên khác đại khấu mở miệng, trong lòng lực lượng rõ ràng không đủ, các ngươi sơn khấu bị Chiêu An sau tặc tính không thay đổi, lại làm trầm trọng thêm, làm hại một phương, coi là thành chủ sẽ bỏ mặc mặc kệ sao? Ngay cả người phương ngoại đều muốn bị kích động ra hỏa khí. Các ngươi việc ác, tội lỗi chồng chất, không diệt Kim Kê lĩnh, ngay cả lão thiên đều nhìn không được. Tần Minh khàn khàn nói ra, hai tên đại khấu kinh nghi bất định. Trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, đối phương nói tới thành chủ, lại đề cập người phương ngoại, xác thực cũng có thể ra tay với bọn họ, quan mới đến đốt ba đống lửa. Không chừng liền sẽ đốt tới bọn hắn bên này. Ngoài ra, trước đây không lâu bọn hắn còn cùng một cái phương ngoại chi thú hợp tác. Kết quả đối phương không hiểu biến mất, Tần Minh xách thú công kích. Còn lại sơn khấu chạy tứ tán, vội cái gì? Đến phía sau núi, một tên đại khấu quát, lập tức, có ít người ánh mắt lấp lóe. Hướng sau núi chạy tới, Tần Minh thì là một lần nữa dương cung cài tên. Liên tiếp bắn giết mấy người, hai tên đại khấu giết tới gần. Làm cho hắn không thể không lần nữa rút đao nghênh chiến, lần này. Tần Minh chuyên chú vào đao pháp, mịt mờ đao quang lưu động, phượng văn trường đao giống như là được trao cho sinh mệnh. Mang theo phong lôi chi thanh, cùng với từng mảnh ánh sáng như tuyết, giống như muốn tiệt thiên nhất tuyến, hai tên đại khấu run sợ. Tính mạng đối phương cấp độ cùng bọn hắn tương tự, thế mà tại đao đạo lĩnh vực để lâm đến để bọn hắn muốn ngưỡng vọng hoàn cảnh. Cũng chính là sắc trời còn không thể dọc theo đao thể ngoại phóng đi ra. Nếu không càng thêm dọa người, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi. Riêng lấy đối với đao pháp lĩnh ngộ, người này có lẽ không kém gì một ít hoàng kim đạo, phốc. Một người đầu vai trúng đao, huyết dịch bắn tung tóe, Tần Minh có chút ngoài ý muốn. Bốn lần tân sinh giả bản năng trực giác quả nhiên rất mạnh. Hắn một đao này vốn là muốn đem đối phương chém nghiêng vai. Một kích mất mạng, kết quả, đối phương sớm có chỗ dự phán. Vẻn vẹn quẹt vào đầu vai, ngay cả xương cốt đều không có làm bị thương, tên này đại khấu quyết tâm. Bỏ trong tay mình kiếm bản rộng, phịch một tiếng, lấy nhạy cảm không gì sánh được linh giác bắt được một cơ hội. Hai tay kẹp lấy Tần Minh xẹt qua trường đao, mặc dù đại khấu hai tay toát ra từng tia từng sợi sắc. Trời, bảo hộ lấy tự thân. Nhưng bàn tay hay là thụ thương, có máu đỏ tươi chảy xuống, răng rắc một tiếng, hắn bẻ gãy Tần Minh trường đao trong tay, đây chính là bốn lần tân sinh giả sao? Xác thực so mấy vị kia lão giả cường đại nhiều lắm. Sắc trời tổng lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, nói theo một ý nghĩa nào đó, khi bọn hắn tay không đối kháng lúc, sẽ càng thêm nguy hiểm. Một tên khác đại khấu mãnh liệt tiến công, muốn áp chế Tần Minh, không để cho hắn đi nắm trường mâu. Hai người bọn họ ý thức được, người thần bí này đao pháp, thương pháp đều luyện đến bọn hắn không cách nào so sánh hoàn cảnh. Có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, lại như thế trưởng thành tiếp, cái kia thật muốn thăng hoa. Tại dầu có khả năng thưởng thức cái đẹp bên trong, sát phạt chi lực còn lần nữa tăng vọt. Kỹ gần hồ nói, Tần Minh không sợ, cũng nghĩ thử một chút chính mình thiên quang kình, đem trường đao ném ra, phù một tiếng, đem xa xa một vị sơn khấu đâm xuyên. Sau đó hắn tay không nghênh địch, hai tên đại khấu tiến công nhanh mà mãnh liệt, từ hai bên tuần tự đánh tới. Tần Minh tay trái nghênh tiếp một vị đại khấu, cùng hắn bàn tay rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, riêng phần mình thiên quang kình sát na bắn ra, trong chớp mắt. Tên kia đại khấu liền khoanh tay trưởng liền bay ngược ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, tay phải của hắn tất cả đều là máu, huyết nhục bị dính liền xuống dưới một khối lớn. Không chỉ như vậy, một cỗ kinh khủng lực xuyên thấu tiến vào tại trong lòng bàn tay hắn tàn phá bừa bãi. Nó tay phải máu thịt be bét, ba cây xương ngón tay đã bẻ gãy, Tần Minh vọt lên. Thoát ly tử điện thú, Lăng không nghênh tiếp một vị khác như thương ưng giống như đánh giết mà đến đại khấu. Cả hai trong thời gian ngắn nhất va chạm mấy lần, tên này đại khấu thảm hại hơn. Hai tay hoàn toàn biến hình, kêu thảm, quẳng bay ra ngoài xa 6-7 mét, hai cánh tay như là chân gà, không cách nào duỗi thẳng, huyết nhục thoát ly hơn phân nửa, xương ngón tay đều là bẻ gãy, hắn dung hợp nhiều loại thiên quang kình. Ngươi vì sao muốn đối phó chúng ta? Hai người nổi lên hơi lạnh thấu xương, tân sinh 4 lần liền đã có thể dung hợp nhiều loại thiên quang kình. Cũng không phải tổ chức nhỏ có thể bồi dưỡng được. Tất nhiên có lai lịch, bọn hắn cũng không biết. Tần Minh chỉ là 3 lần tân sinh giả, là ta quá mạnh. Hay là trước đó đánh giá cao các ngươi? 4 lần tân sinh đại khấu không gì hơn cái này. Tần Minh khàn giọng nói. Cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, hắn đã ở trước tiên ngồi trở lại tử điện thú trên lưng. Vừa rồi đều đã mở ra móng. Muốn chạy như điên dị thú, đành phải âm thầm mài răng, kỳ thật, nó có cơ hội nếm thử phi nước đại rời đi, nhưng là bị Tần Minh uy thế chấn nhiếp, sợ sệt như là những cường đạo kia giống như bị hắn xử lý, Tần Minh vỗ vỗ đầu của nó. Nói, lựa chọn của ngươi là đúng, nhìn thấy ta trường thương này sao? Chính là vì ngươi chuẩn bị, dám chạy, ta toàn lực ném ra. Cam đoan có thể đem ngươi đóng đinh tại trên đường núi, hai tên đại khấu lùi lại. Hiện tại triệt để đã mất đi cùng Tần Minh liều mạng lực lượng cùng lực lượng, bọn hắn xoay người rời. Đi, lợi dụng công trình kiến trúc ngăn cản, muốn thoát khỏi đối thủ. Hướng về phía sau núi phóng đi, Tần Minh khống chế tử điện thú truy kích. Tại dọc đường đã dùng trường thương đâm CS. Ết một tên đại khấu, dùng sức lắc một cái thương, thi thể kia chia năm xẻ bảy, sau đó, hắn thấy được phía sau núi nơi này có cái gì, lẩm bẩm, khó trách gọi kim kê lĩnh, nồng đậm trong bóng đêm, kim kê lĩnh chỗ dưới núi, con đường một bên trong rừng rậm, có mấy người ở trong hắc ám đứng yên, một nữ tử tại nghĩ ngợi cái gì, tiểu thư còn phải đợi sao? Bên người nàng một vị thị nữ thấp giọng hỏi, u ám trong cánh rừng. Nữ tử tư thái thon dài, gương mặt nhìn không rõ ràng. Nói, đợi thêm một chút nhìn. Cái kia cưỡi ở tử điện thú thân ảnh có chút quen mắt. Giống ai? Thôi Xung Hòa, hết chương.